Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, trong cơ thể hắn có độc cổ a. Tô Ngữ Nghiên nói, nhẹ như ngươi không ăn giấm. Chu Khinh Nhược nghiêng đầu nghĩ, nói, ta tại sao muốn ăn giấm? Tô Ngữ Nghiên xấu hổ, nói, ngươi không thích Sở Nam. Chu Khinh Nhược suy nghĩ một chút nói, thích, thích. Tô Ngữ Nghiên dụ dỗ nói, cái kia ngươi có muốn hay không chiếm hữu nàng? Chu Khinh Nhược nói, đương nhiên, không muốn a, để hắn chiếm hữu ta là được rồi. Chu Khinh Nhược nói, lập tức im miệng, nàng phát hiện nàng tính tình luôn luôn rất là kỳ lạ, bắt đầu nhanh nhẹn, sau đó liền muốn dùng lực phát xuân. Ta đây thật là có bị bệnh không? Chu Khinh Nhược cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, tim đập như hươu chạy. Sở Nam thì quan sát đến thị nữ ngôi sao biến hóa, phát giác được Cổ Vũ Đình linh hồn sắp thức tỉnh, dần dần minh bạch đến Chu Khinh Nhược tình huống, trong lòng ngược lại rất là vui mừng. Tô Ngữ Nghiên đầu có chút lớn, hung hăng vò một chút Thái Dương huyệt, tâm đạo, thật sự là đáng sợ thế giới, từng cái thiên chi kiêu nữ đều là điên. Sở Nam, Sở đại sư, người tẩy não thần thông, tuyệt đối đừng hướng trên người của ta dùng a. Khương gia, Sở Nam một đoàn người đến thời điểm, đi ra ngoài nghênh đón, là gừng hiểu họa phụ thân Khương Vũ bình thường. Thật xa nhìn đến Sở Nam thời điểm, hắn thì nở nụ cười, phá lệ nhiệt tình nghênh đón, đến mức nói Sở Nam bên người còn đứng lấy mặt khác 4 tên hồng nhan. Hắn lại cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại đồng dạng nhiệt tình đối đãi. Cha, Huyền cô không tới sao? Gừng hiểu hoặc hỏi thăm một tiếng. Trong ấn tượng, Khương Vũ bình thường cùng Gừng Dụ Uyển cơ hồ là một mực tại cùng một chỗ. Bây giờ Gừng Dụ Uyển không tại, Gừng hiểu họa nhạy cảm phát giác được có chút không đúng. Nàng đang làm một kiện rất chuyện trọng yếu, mà lại có chút nguy hiểm, còn phải mấy ngày mới có thể trở về. Khương Vũ bình thường đại khái cũng không nghĩ tới, nữ nhi Gừng hiểu họa hội tại trước tiên hỏi thăm Gừng Dụ Uyển. Không khỏi hơi chần chờ, giải thích nói, Sở Nam nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, nói, Huyền cô đi Thiên Hư núi sao? Khương Vũ bình thường gật gật đầu, nói, Thiên Hư núi có một vị tiền bối xuất quan, cho nên, rất nhiều môn phái hạch tâm cao tầng, ẩn thế gia tộc, cổ lão chuyện thừa người các loại, đều sẽ tiến về Thiên Hư núi triều bái. Còn nói đây có phải hay không là một trận giết hại thịnh yến? Ai cũng không biết, nhưng cho dù là biết, cũng không thể không đi. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, vị tiền bối kia, là Quỷ Diện Tiên Tử Trăng Sao sư phụ. Khương Vũ bình thường gật gật đầu, nói, được, Sở Nam, hiểu họa, vấn đề này các ngươi đừng lo lắng, có Từ Giao cùng theo một lúc. Dụ Uyển không có việc gì. Gừng hiểu hoặc nghe vậy, ngược lại là an tâm không ít. Chính là Sở Nam nghe đến Từ Giao đuổi theo về sau, cũng đồng dạng an tâm rất nhiều. Đối với Từ Giao, Sở Nam luôn có một loại khó nói lên lời, đối phương phi thường cường đại ảo giác, thật giống như thế gian này cho dù là trời sập xuống, Từ Giao đều có thể đứng vững đồng dạng. Ta loại ý nghĩ này thật đúng là rất là kỳ lạ. Sở Nam trong lòng cảm khái. Cổ Tuyết Giao một hàng nữ quỷ còn y nguyên ở vào trạng thái tu luyện. Những năng lượng kia cho các nàng mà nói, không chỉ có cường đại, mà lại phẩm chất cũng cao đến lạ thường. Loại này năng lượng, các nàng lúc thời điểm tu luyện, tự nhiên sẽ không gì so sánh được chăm chú tìm hiểu. Sở Nam cảm giác nên một lúc sau thì không có quấy rầy các nàng tu luyện. Theo Khương Vũ bình thường, Sở Nam rất mau tới đến viện tử chỗ sâu. Đây là một cái rất quen thuộc địa phương. Sở Nam lần thứ nhất ẩn thân tiến về Khương gia, đến chính là cái này viện tử. Tốt, Gia Gia ở bên trong, ngươi cùng Hiểu Hòa, Ân, các ngươi đều đi vào đi. Khương Vũ bình thường nhìn Sở Nam cùng bên người Hồng Nhan nhóm liếc một chút, khóe miệng hơi hơi liệt liệt. Sở Nam gật gật đầu, nói, đều đuổi theo đi, nói, hắn liền trực tiếp tiến vào trong viện. Tiến vào một khắc này, phảng phất có một đạo sát cơ khóa chặt Sở Nam thân thể. Sở Nam lại vẻn vẹn chỉ là lấy tiên thiên đại thành cảnh giới, khí tức hơi chấn động một chút thì dập dờn rơi cỗ này sát cơ. Ra ra, còn thử dò xét ta tu vi làm gì? Chẳng lẽ cho là ta là cái giả Sở Nam? Sở Nam vừa cười vừa nói, hảo tiểu tử, thật đúng là cho ra ra ta tăng thể diện a. Bất quá, ngươi làm sao đem cái kia Duẫn Tĩnh theo cho trị liệu tốt? Theo ta ý nghĩ, ngươi cái kia trực tiếp đánh chết nữ nhân này. Gừng Thiên Tâm dựng râu trừng mắt, có chút không hài lòng nói ra, ta ngược lại là muốn đánh chết nàng, nhưng người nào đến cho ta chỗ dựa mà lại đánh chết, kém xa trị liệu tốt có tác dụng a. Dù sao bất luận kẻ nào biết mình bị làm thành là quân cờ, trong lòng cuối cùng sẽ sinh ra lòng phản loạn. Sở Nam cười nói, Gừng Thiên Tâm nói, không hổ là nữ ma vương đệ tử, ngươi cái này Sở Ma Vương tên tuổi, xem ra cũng không phải trắng làm. Nói, Gừng Thiên Tâm mới nhìn hướng Sở Nam bên người mọi người. Nói, Tô Mộc Trần, Vũ Tình trưởng lão, Ngữ Nghiên nha đầu, còn có Chu Khinh Nhược, Ninh Gia tiểu nha đầu, các ngươi đều đến. Tô Ngữ Nghiên cùng Tô Vũ Tình đồng thời cười nói, Khương Gia Gia tốt, Chu Khinh Nhược cùng Ninh Huyền Nguyệt cùng Gừng Hiểu Hòa cũng đồng dạng đối Gừng Thiên Tâm hành lễ chào hỏi. Tô Mộc Trần mỉm cười nói, Khương Gia Gia, cần ta né tránh sao? Gừng Thiên Tâm chừng Tô Mộc Trần liếc một chút, nói, đừng như vậy dối trá, viện này đều tiến, còn về tránh cái gì? Thực ta tìm Sở Nam sự tình, người ít nhiều cũng biết một chút, người đã từng cũng đi nếm thử trị liệu qua, lại không công mà lui. Tô Mộc Trần nghe vậy, ngược lại là cũng không phải rất giật mình. Dù sao chi trên xe trước, Gừng Hiểu Họa nói về hôm khác Ngữ công chúa số 7 du thuyền sự tình, hắn mơ hồ cũng là có thể đoán được một số. Tô Mộc Trần hơi suy tư, nói, Khương Gia Gia, bọn họ đến hiện biển, thật chỉ là vì trị liệu không? Gừng Thiên Tâm nói, như vậy ngươi cảm thấy đâu? Tô Mộc Trần cười khổ, nói, bọn họ làm việc luôn luôn mưu tính sâu xa, ta lại có thể nghĩ đến cái gì? Gừng Thiên Tâm nói, nghĩ không ra thì đúng, ngươi cũng nói, bọn họ luôn luôn mưu tính sâu xa. Tô Mộc Trần nói, cái kia, cứ như vậy, bọn họ sự tình lần này, liền cần phá lệ coi trọng. Gừng Thiên Tâm gật gật đầu, nói, trong lòng hiểu rõ là được. Sở Ma Vương a, Ân, Sở Nam a, lần này ra ra tìm ngươi, thế nhưng là thật có chuyện gì để ngươi giúp đỡ? Sở Nam nói, ra ra trước đó đều tự mình đến cửa tìm ta, vậy dĩ nhiên không là chuyện nhỏ. Ra ra nói đi. Gừng Thiên Tâm nhìn Ninh Huyền Nguyệt liếc một chút, mới nói, ngươi có biện pháp khiến người ta đột phá tiên thiên đúng không? Người khác nói không có, sư phụ của ngươi năm đó thì có thể làm được chiêu này. Sở Nam giật mình, nói, ra ra là muốn đột phá tiên thiên. Gừng Thiên Tâm hơi chần chờ, nói, ý nghĩ này cũng có, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Lần này ta là tới vì Sở Gặp Long cùng phụng dưỡng vị lão tướng kia quân cầu một phần cơ duyên. Sở Gặp Long tuy là họ Sở, nhưng vẫn luôn là Sở Gia Bàng Chi, về sau mới tiến vào Sở Gia Bản Gia, nhưng vẫn là bị bài trừ tại Sở Gia tập quyền bên ngoài. Hắn nguyên bản có được tiên thiên cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là cũng sáng tỏ bước vào tiên thiên chi cảnh, nhưng về sau không biết nguyên nhân hạ xuống đại tông sư chi cảnh. 8 năm qua, hắn một mực khổ tu, nhưng cảnh giới vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ. Sở Nam trong lòng hơi động, nói, trong cơ thể hắn có độc cổ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.